Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 689, Hoshinomi Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Jaimokuza một bộ tự tin nhiệt huyết vô cùng tự mình rời đi khoa học bộ, trước khi đi còn hỏi thăm khoa học bộ bên trong các vị thành viên có nguyện ý hay không lại nhìn hắn về sau viết ra tiểu thuyết Taikigaya, mặc dù trêu chọc hắn là Jun M, nhưng vẫn là cho hắn trả lời khẳng định, sau đó cũng rời đi. Người xác định mình không có làm qua tà giáo thủ lĩnh sao? Ta làm sao nhìn thấy thuần thục như vậy? Yukinoshita Yukino một mặt hồ nghi nhìn xem Yuto, nàng cảm thấy mình giống như đánh giá thấp vị này biến thái tiên sinh. Một cái có hành vi biến thái, tẩy não, siêu cấp nguy hiểm, Yukinoshita Yukino nghĩ đến cùng dạng này nguy hiểm phân tử ở chung một chỗ thật đúng là quá nguy hiểm. Yui cũng một mặt hoảng sợ núp ở Yukinoshita Yukino sau lưng nhìn xem hắn. Futaba một bộ nhìn kỹ bộ dáng nhìn xem hắn, như muốn đem hắn bí mật cho nhìn ra. Không kém bao nhiêu đâu, Yuto cười cười nói, làm một cái hoàng đế, nếu không biết cách thu phục lòng người, làm sao có thể cho người khác tín phục đâu. Tẩy não thứ này, đối với một cái quốc gia tới nói là vô cùng cần thiết. Lại nói tà giáo, hắn giống như thật sự có một cái tà giáo đây, là sao mà người khống chế rồi. Đúng không, nghe vậy Yukinoshita Yukino cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân này, hắn tuyệt đối không phải là cái gì bình thường học sinh cấp 3 đơn giản như vậy. Nàng lúc này trong lòng tràn ngập tò mò, câu lạc bộ hoạt động kết thúc, mọi người về nhà mình. Mộng huyễn đảo, lúc này mộng huyễn đảo đã sớm không giống như trước đây bộ sáng, từng tòa kiến trúc xuất hiện tại trên đảo, mặc dù không nhiều, nhưng cũng xem như là khởi đầu tốt. Mà tại trung tâm hòn đảo, là một cái tòa tháp cao. Đây chính là Dungeon là do thiên giới, minh giới cùng Amakawa ba bên hợp lực sáng tạo cho nên chịu sự quản lý của ba bên, cũng là nắm giữ quyền hành cao nhất ba phương ở mộng huyễn đảo. Vô số người tích cực khởi công xây dựng, nhanh chóng đem mộng huyễn đảo kiến trúc cho xây dựng xong, đến lúc đó liền có thể tiến vào Dungeon. Hoshinomi đệ nhất học viện, đây là năng lực giả học tập học viện tên, nằm ngay tại mộng huyễn đảo bên trong. Bởi vì năng lực giả số lượng quá nhiều, có đến mấy vạn người, cho nên Hoshinomi học viện sơ trung cùng cao trung được mở rộng thành rất nhiều trường học lấy số để phân biệt. Bởi vì có đại lượng tài chính cùng nhân lực ủng hộ cho nên không mất bao nhiêu thời gian liền xây dựng xong trường học cùng ký túc xá cho học sinh. Thời gian này Hoshinomi học viện cũng đi vào quỹ đạo, hoạt động bình thường. Hội học sinh văn phòng. Hội học sinh trong phòng, ngoại trừ Kumagami cùng Otosaka Yu còn có Otosaka Su cùng một cái tóc bạc mắt xanh thiếu nữ. Đại nhân, đã lâu không gặp, Otosaka Su bây giờ là Amakawa Yuto trung thực có thể tin bộ hạ, dựa vào thiên phú của hắn cùng cố gắng, toàn bộ học viện vận hành bước vào quỹ đạo. Hoshinomi học viện tính chất khác biệt, học sinh ở đệ nhất học viện đều là lúc trước từ trong sở nghiên cứu đi ra ngoài. Dùng không nhà để về để hình dung rất thỏa đáng. Sau khi đến mộng huyễn đảo lúc Otosaka Su đã được mở rộng tầm mắt. Thiên sứ, ác ma, võ sư, ma thuật sư. Hắn xem như là đã tiếp xúc với thế giới này một góc băng sơn. Mà Amakawa Yuto càng là lấy nhân loại chi thân đạt đến cùng thần minh sánh vai trình độ. Kể từ đó về sau, hắn liền trở thành Amakawa Yuto trung thành thủ hạ. Su, Kun, đã lâu không gặp, Amakawa Yuto một mặt mang mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm không tệ Su, Kun, hiện tại tất cả mọi người đều đã thích nghi với mộng huyễn đảo sinh hoạt, quả nhiên ta là không có nhìn nhầm người. Yuto nhìn xem Otosaka Su hài lòng gật đầu, đây là trách nhiệm của ta. Otosaka Su gật đầu cười nói, hắn bây giờ là Hoshinomi học viện hội học sinh, quản lý học sinh ở trường học sinh hoạt là trách nhiệm của hắn. Đại nhân, đây là ta hảo hữu Kumagami, năng lực của hắn là tìm kiếm năng lực giả. Còn đây là Tomori Nao, năng lực của nàng là tại trước mặt một người tầm mắt bên trong tiêu thất. Otosaka Su đem bên cạnh mình mong người khác giới thiệu, gặp qua Amakawa đại nhân, X2, Tomori Nao cùng Kumagami đối với Yuto cung kính chào hỏi. Kumagami tai năng lực tìm kiếm có thiếu hụt cũng có thuận tiện chỗ, có thể biết năng lực giả năng lực cùng với xuất hiện đại khái vị trí. Bất quá năng lực của hắn là bị động tính chất năng lực cũng không có cách nào khống chế. Bất quá tin tưởng một thời gian sau, hắn liền có thể khống chế tốt mình năng lực. Đợi lâu như vậy, Kumagami năng lực cuối cùng lần nữa phát động, đây là hội học sinh thành lập tới nay lần thứ nhất tìm được bên ngoài năng lực giả Amakawa Yuto một quyết định tự mình đến xem một chút. Trên thế giới này mặc dù có điện thoại thuận tiện như vậy đồ vật nhưng bây giờ Amakawa Yuto cùng Hoshinomi một đám là quốc gia trọng điểm chú ý đối tượng, điện thoại có bị trộm nghe có thể. nếu như bị vượt lên trước một bước tìm được năng lực giả sẽ không tốt. Về phần Tomori Now, năng lực của nàng mặc dù không mạnh nhưng thực dụng tính rất cao. Dùng để theo dõi đơn độc đối tượng là không lo bị phát hiện. Kumagami tại Tokyo trên bản đồ mịt mờ chỉ ra địa điểm, sau đó nói. Mục tiêu có một cái, năng lực là xuyên phách nhiếp, chụp hình xuyên thấu, địa điểm là Nanba Trung học tại Tokyo. Xuyên phách nhiếp, nghe được cái tên này, đám người sắc mặt trở nên cổ quái lên. Đặc biệt là nơi này duy nhất nữ sinh Tomori Now cảm thấy ác ý tràn đầy. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu hành động a, ta sẽ để cho siêu hỗ trợ vấn đề đi lại cho các ngươi. Bây giờ cũng phải là trước kia, nếu đối phương không chịu ký vào hiệp định mà nói, vậy thì cũng phải đảm bảo đối phương không thể tùy ý sử dụng năng lực làm bậy. Amakawa Yuto nhìn đám người nói, bởi vì mộng huyễn đảo tồn tại cho nên năng lực giả địa vị tại các quốc gia thay đổi, trở thành trọng điểm lôi kéo đối tượng cho nên Hoshinomi hội học sinh cũng sẽ không như nguyên tắc ép buộc người khác chuyển trường. Amakawa Yuto từ khi tới chưa từng hoài nghi quốc gia sức mạnh cùng thủ đoạn, nếu không bọn hắn cũng không bắt được nhiều như vậy năng lực giả. Cách chương.